Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, không cho nói. Cầu vốt, toàn bộ võ đạo trường bên trên, tĩnh đã không đủ để hình dung, mà là quỷ dị, U Minh đồng dạng quỷ dị, ngay cả Khương Vân Quân cũng không dám tin lắc đầu, nửa bước thần khí cũng có thể đứt gãy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chí ít, nàng làm không được, xa xa làm không được. Nữ nhi, ta nhóm còn là coi thường Tô Trần. Cũng quá biến thái. Khương Thân Nghị âm thanh run rẩy lợi hại. Khương Vân Quân không rên một tiếng. Nhưng, rõ ràng, trên người có một chút chiến ý. Đối với Tô Trần chiến ý. Trên đài cao, Tô Trần sau khi dừng lại, khóe miệng kéo qua một vòng lạnh lẽo. Hắn sâu kín nhìn chằm chằm hình cao long. Lão Đông Tây, nghĩ muốn giết ta, người tựa hồ làm không được a. Tiếng nói rơi, Tô Trần thân hình chớp động, tái xuất chiêu, còn là một kiếm bổ ra. Ngươi, hình cao long kinh hãi, đúng là cảm nhận được tử vong hương vị. Hắn theo bản năng dập dờn ra thiên mệnh pháp tắc, một mạch chồng chất tại trước người mình. Đồng thời, cả người hắn thân hình khẽ động, phát huy thân pháp, chính là muốn trốn. Một phần vạn cái hô hấp sau, những cái kia thiên mệnh pháp tắc, tựa như là đậu hũ gặp đao, bay lả tả vỡ vụn thành hư, không có chút nào sức chống cự. Trọng thần kiếm vẫn còn tiếp tục tiến lên. Khóa chặt hình cao long căn bản tránh không được rơi, rất nhanh, đụng, một kiếm rơi vào hình cao long trên lưng, mấy trăm vạn trong đôi mắt, hình cao long thân thể bắt đầu sụp đổ, nhanh chóng hóa thành hư vô, tựa như là thả trên triệu năm thi thể, tại gặp được không khí thời điểm, một cái chớp mắt phong hóa, tràng diện kia, cực kỳ chói mắt, chấn động. Gắt gao ấn khắc tại mỗi người trong đầu. Hình cao long, cái này thánh linh thành người mạnh nhất một trong. Cứ thế mà chết đi. Chết tại một cái động hư cảnh nhất chuyển tiểu tử trong tay. Thời điểm chết, thật sự là hôi phi yên diệt. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tựa như, thế gian này, xưa nay không tồn tại một cái tên là hình cao long người. Diệt sát hình cao long về sau. Tô Trần cũng kém không nhiều đến rồi cực hạn, cửu u lực lượng rời khỏi, hắn vô cùng suy yếu, rơi vào trên đài cao, run nhẹ nhẹ, mặc dù suy yếu, đáy lòng lại là hưng phấn, thực lực của mình đã đạt đến tại đây, tốt, thật tốt. Tô Trần vô ý thức tìm kiếm hình niếp cái bóng, lại phát hiện, hình niếp không thấy, kia bốn người bạn lang, cũng không thấy. Lưu lại hình niếp, ngược lại là tai họa. Tô Trần tự lẩm bẩm. Đương nhiên, hắn cũng không sợ. Hiện tại hình niếp liền không phải là đối thủ của mình. Về sau, càng không phải là, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nói thật, nếu như hình cao long không phải là vì con của mình muốn giết mình, hắn cũng chỉ là cướp hôn, không định giết người. Có thể hình cao long đi nhầm một bước, trách không được chính mình. Tô ca ca, ngươi thế nào? Một giây sau, Lan Tô nhanh chóng tiến lên, đỡ Tô Trần, không có việc gì. Tô Trần cười cười, nha đầu, cảm ơn. Hắn thiếu Lan Tô nhân tình to lớn, Lăng Lung bởi vì Lan Tô mà sống sót tới. Thậm chí, vì Lăng Lung, Lan Tô còn muốn hy sinh chính mình. Phần tình nghĩa này, hắn đoán chừng rất khó trả sạch. Tô ca ca, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Lan Tô nhỏ giọng nói. Ta đáp ứng, sẽ không đối với Lan ra thế nào? Tô Trần cười nói, đã đoán được cái này hiền lành cô gái nhỏ nghĩ muốn cầu sự tình. Trên thực tế, không cần Lan Tô cầu, hắn cũng sẽ không đối với Lan ra thế nào. Dù sao... Bất kể nói thế nào, là Lan gia cứu được Lăng Lung mệnh, mặc dù về sau Lan gia buộc Lăng Lung gả cho hình niếp. kém chút đem Lăng Lung bức tử. Có thể tối đa cũng liền công tội bù nhau. Hắn cũng không về phần đối với Lan gia như thế nào. Mà Lan gia đại trưởng lão Lan Vô Thông, kia là ngoại lệ, hắn tự tìm. Tô ca ca, người thật tốt. Lan Tô nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói, Tô ca ca, chúng ta nhanh đi tìm Lăng Lung tỷ tỷ đi. Nàng có thể nghĩ ngươi, biết được ngươi tại Long Huyết Sơn sinh tử chưa biết tin tức. Những ngày này, một mực trà không nhớ cơm không nghĩ. Tô Trần gật đầu, ánh mắt thì là hướng phía dưới đài cao Khương Thân Nghị cùng Khương Vân Quân nhìn lại. Hai vị, tạ ơn, hừ, Khương Vân Quân hừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Nàng một trận ảo não, nàng mất mặt, rõ ràng Tô Trần hoàn toàn chính xác không cần nàng cùng phụ thân cứu. Nàng cùng phụ thân còn đứng đi ra, mất mặt đến nhà, Khương Thân Nghị đối với Tô Trần đáp lại nụ cười thân thiện. Nhẹ gật đầu, cũng rời đi, nha đầu, bọn họ là ai? Tô Trần hỏi, là thành chủ cùng hắn nữ nhi. Lan Tô hồi đáp, Tô Trần khẽ gật đầu. Cái này đối với cha con cuối cùng là phải giúp mình. Ân tình, hắn nhớ kỹ. Sau đó, Tô Trần ánh mắt lại xê dịch. Trong đám người tìm được Hứa Yêu Yêu. Yêu Yêu, tới. Tô Trần nói, Hứa Yêu Yêu sững sờ. Nhưng, còn là đi đến đài cao. Yêu Yêu, đi a, đi gặp Lăng Lung. Ngươi cần phải có chuyện nghĩ muốn nói với nàng a. Lăng Lung tỷ tỷ ở đâu? Hứa Yêu Yêu thân thể mềm mại run lên, có chút kích động. Sau nửa canh giờ, Lan gia trong lầu các, trong phòng, Tô Trần, Hứa Yêu Yêu, Lan Tô đều đứng tại bên giường. Lăng Lung thì là chậm rãi mở mắt, vừa mở mắt liền thấy Tô Trần. Lăng Lung đầu tiên là kinh hỉ, tiếp theo sắc mặt lại là tái nhợt. Nàng cười khổ nói, Tô Trần, quả nhiên, chúng ta đều chết hết. Chết cái gì chết, chúng ta đều còn sống. Tô Trần cười nói, ngồi ở bên giường, Lăng Lung tỉ tỉ, Tô ca ca một mực còn sống. Lan Tô cũng cười nói, còn không tranh thủ thời gian cười một cái. Từ khi tỉnh, người cũng không có làm sao cười qua. Thật, thật, thật còn sống. Lăng Lung giãy giụa lấy liền muốn từ trên giường bò lên đến, lại bị Tô Trần ngăn trở. Thân thể ngươi suy yếu, nghỉ ngơi trước đi, còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi nhìn đây là ai? Nói, Tô Trần chỉ Hứa Yêu Yêu. Hứa Yêu Yêu thì là đỏ hồng mắt, che lấy miệng nhỏ của mình, khóc. Lăng Lung tỉ tỉ, đúng, đúng, thật xin lỗi. Lăng Lung ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm Hứa Yêu Yêu, không nói gì. Lăng Lung tỉ tỉ, ngươi có thể tha thứ ta sao? Hứa Yêu Yêu cắn môi, âm thanh run rẩy, cùng ta nói nói phong ngâm thành chuyện sau đó đi. Lăng Lung chưa hề nói tha thứ, cũng không có nói không tha thứ. Nàng trầm lặng nói, tốt. Hứa Yêu Yêu trọng trọng gật đầu. Lăng Lung lại nhìn về hướng Tô Trần cùng Lan Tô. Tô Trần, Tô Nhi, các ngươi ra ngoài đi. Tô Trần cùng Lan Tô gật đầu, đi ra ngoài. Hứa Yêu Yêu cùng Lăng Lung đáy lòng có khúc mắc. Cái này khúc mắc nhất định phải chính các nàng giải khai. Lầu các bên ngoài, Tô Trần cùng Lan Tô trầm mặc, bầu không khí có chút xấu hổ. Hai người ngược lại là ăn ý, đúng là cũng không khỏi tự chủ nhớ tới nụ hôn kia. Lan Tô, thật xin lỗi, trên Thánh Linh võ đạo trường thời điểm, ta cho là ngươi là. Tô Trần nghĩ nghĩ, còn là nhắm mắt nói xin lỗi. Lúc ấy, hắn cái kia hôn, chính hắn rõ ràng, thế nhưng là cực kỳ bá đạo, cực kỳ nóng rực, mặc dù cách một tầng đỏ khăn cô dâu, thế nhưng đầy đủ cái kia. Không cho nói, Lan Tô sắc mặt thoáng cái đỏ ửng đều có thể nhỏ máu. Đầu tiên là trừng Tô Trần liếc mắt, sau đó lại cúi đầu xuống. Tốt, ta không nói. Tô Trần gật đầu, có thể, Đón lấy, hắn lại có chút quái gì. Cái kia cái gì, coi như ta không nói. Lúc ấy, mấy triệu người đều nhìn thấy. Dù sao không cho phép ngươi nói. Người khác là người khác. Lan Tô hô hấp đều có chút hỗn loạn. Lại trừng Tô Trần liếc mắt. Người xấu. Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.